Nam hậu pháo hôi của bạo quân, chương 83, tình thương của phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trơ mắt nhìn bé con nhà mình phản nghịch uống sạch một bát mật ong, Tiết Dao trong lòng nổi giận, điện hạ ngài không thể. Không thể cái gì? Thất hoàng tử híp mắt tập trung nhìn Tiết Dao. Ngươi là ai? Tiết Dao, à, thất hoàng tử giả vờ chợt nhớ ra. Thì ra là ngươi, Tư Đồng thất hoàng tử đi nhà ông cậu ở nửa đời người đó sao? Tiết Dao, mới 4 tháng mà thôi, tại sao muốn cố ý nhắc nhở thân phận? Thư Đồng thất hoàng tử, tâm cơ phản nghịch, đã lâu quá rồi. Thất hoàng tử cả người đầy khí đen lượn lờ, lại giả vờ phong độ híp mắt nhìn Tiết Dao, tự giới thiệu mình. Ra, thất hoàng tử Lục Tiềm, còn nhớ rõ không? Tiết Dao đã cảm nhận được đầy đủ lửa giận của Lục Tiềm. Tên tiểu tử này cấp bậc kỹ năng trào phúng là tỷ lệ thuận theo tâm tình. Bây giờ là giận thật. Ta bảo đảm không bao giờ đến nhà ông cậu nữa. Người biết thời thế như Tiết Dao đến thời điểm như thế này hiểu rõ nếu cùng Long Ngạo Thiên cứng đối cứng không có quả ngon ăn, vì vậy một giây liền nhận sai. Ta đã mua sữa vị mới, một chốc đút điện hạ uống 3 bình có được hay không? A Dao, người rốt cục đã trở lại. Lục hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử đứng ở đằng xa điên cuồng vẫy tay với Tiết Dao. Bọn họ giống dân bị nạn trên đảo biệt lập thấy đội cứu viện. Tiết Dao, các người đến gần một chút không được sao? Bé mập mạp nhà ta cũng không bẩn như trong tưởng tượng nha. Mới vừa hồi kinh rất mệt phải không? Nhanh chóng cùng thất đệ đi ngâm nước nóng giải mệt đi. Ngũ hoàng tử uyển chuyển mà phát ra tín hiệu cầu cứu. Tiết Dao thấp thỏm đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của thất hoàng tử, mỉm cười đề nghị. Cũng hay, ta đã lâu không cùng điện hạ ngâm nước nóng. Muốn rửa ráy cho điện hạ? Thất hoàng tử nghiêng đầu dò hỏi. Tiết Dao cười rộ lên, muốn nha, bé mập mạp phản nghịch cong khóe môi, không rửa, da cứ thích như vậy. Tiết Dao, bé mập mạp thật sự học xấu, tên tiểu tử này biết không rửa ráy sẽ khiến Tiết Dao và các ca ca thậm chí mẫu phi lo lắng chết mất, cho nên cố ý không nghe lời. Tiết Dao hít sâu một hơi, khuyên chính mình bình tĩnh. Những năm qua xem không ít sách dạy dỗ trẻ em, Tiết Dao biết loại hành vi phản nghịch của trẻ con là bình thường. Bởi vì trẻ con bị cha mẹ người lớn chung quanh lơ là, do đó cố ý gây sự muốn người lớn để ý, phụ huynh phải có kiên nhẫn. Thứ mà bé mập mạp này cần là trực tiếp yêu thương quan tâm, mới có thể bảo trì cảm giác an toàn. Bị tổn thương hoặc kinh hãi, sẽ khiến linh hồn thoát ly thân thể mập mạp, ở bên ngoài xem xét tất cả, dẫn đến tình cảm thờ ơ lãnh đạm hành động không lương tâm. Tiết Dao cố gắng bảo bọc 10 năm để giữ cho bé mập mạp không thể hắc hóa. Tuy nhiên, hiện giờ dù còn nhỏ bé mập mạp đã có một nửa sức mạnh, Tiết Dao chỉ sợ cũng không thể ép buộc. Dù lý thuyết hay thực tế đều không thể cưỡng ép thất hoàng tử rửa ráy. Chỉ có thể dụ dỗ. Ở một cung khác, tất cả thái y cùng thái giám đều đã trở về. Huệ Phi mặt lạnh nhìn tiểu thái giám đi tìm hiểu tin tức trở về bẩm báo. Thái giám khom người đáp lời. Nô tài đã hỏi qua, người ra khỏi kinh tất cả đều hồi cung báo cáo. Huệ Phi trầm mặc giây lát, phất tay cho hắn lui xuống. Bên trong điện yên tĩnh, chỉ còn lại nàng và một cung nữ. Huệ Phi bỗng nhiên xem thường cười nhạo một tiếng, sớm đoán được hắn sẽ không trở lại. Còn nói bổn cung dáng dấp không thay đổi, lời dỗ dành tiểu cô nương kia cũng muốn lừa gạt bổn cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn cành cây phía ngoài cửa sổ đã rụng lá, lẩm bẩm nói. Tất cả đều là chuyện không có thật. Vài ngày sau, thái tử đem việc khống chế bệnh dịch viện Bình Dung bẩm tấu lên hoàng thượng. Tiết Dao cùng người đi theo tham dự khống chế dịch đều được gọi vào dưỡng tâm điện luận công ban thường. Tiết Dao tất nhiên là công lao cao nhất. Hoàng đế ra tay so với hoàng hậu xa rộng rãi hơn nhiều lắm. Ngoại trừ bạc, còn thưởng mấy trăm cây lụa tốt. Tiết Dao tạ ân xong đến phiên thái y nghe thưởng, thái giám đi theo cũng có phần. Kỳ quái chính là Trương Tứ không có mặt. Tiết Dao thừa dịp hoàng đế không chú ý nhìn chung quanh tìm Trương Tứ, trong lúc vô tình lại đối mặt ánh mắt lạnh lùng của thái tử. Tiết Dao giật mình, vẻ mặt buồn bực dùng ánh mắt hỏi thăm thái tử. Cách một đống người quỳ xuống lĩnh thưởng, hai người không hề có một tiếng động nhìn nhau. Thái tử vẻ mặt không thay đổi lắc đầu một cái. Tựa hồ là đang ám chỉ hắn không nên hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiết Dao biết nghe lời cúi đầu, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Ngày đó Trương Tứ đánh ngất xỉu không ít người bệnh, Bởi vì vội vã khóa hàng rào khu cách ly, Tiết Giao cũng không có chú ý đến Trương Tứ có bị lộ võ công trước mặt thái tử hay không. Bây giờ suy nghĩ một chút, rất có thể đã bị lộ. Trương Tứ sẽ không phải bị thái tử lén lút xử trí rồi chứ. Nghĩ tới đây, Tiết Giao siết chặt nắm đấm, thầm hận chính mình qua cửa ải bệnh dịch liền triệt để buông lỏng cảnh giác. Hồi tưởng lại, khi Trương Tứ xuống thuyền vẫn luôn im lặng không nói. Hun HHTN 786 Tiết Giao mấy lần hỏi, hắn đều nhìn trái nhìn phải, hình như là kiêng kỵ người nào đó. Bây giờ nghĩ lại lúc đó thái tử vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ, rất có thể đã cảnh cáo Trương Tứ. Tim Tiết Giao đập thình thịch, thật vất vả nhẫn nhịn đến hoàng đế cho lui, Tiết Giao liền lập tức chạy đi Trung Túy cung tìm Trương Tứ. Trương Tứ chưa có trở về, thái giám ở trả lời hắn, Tiết Giao thất hồn lạc phách rời đi. Trong đầu hiện lên hình ảnh bị nông dân ám sát đêm hôm ấy, Trương Tứ thổi cháy mồi lửa xua tan bóng tối trong phòng, cứu mạng hắn. Tiết Giao dừng chân lại, thần sắc luống cuống trở nên kiên định, quay người đi tìm thái tử. Hắn trước đây bị quan phủ truy nã, thân thủ tốt cũng không thể tham gia thi võ khoa, tiến cung chỉ là kiếm cơm ăn. Tiết Giao ở thư phòng nhìn thái tử thành khẩn giải thích bối cảnh của Trương Tứ. Hắn không ở chỗ cô. Thái tử cũng không trả lời vấn đề của Tiết Giao, hờ hững quay người nhìn chằm chằm Tiết Giao. Cũng không ở trong cung, nhưng hắn rất an toàn, ngươi có thể yên tâm. Tiết Giao thở phào nhẹ nhõm, khẩn thiết hỏi, điện hạ là muốn điều tra rõ nội tình của hắn. Hắn thời điểm còn nhỏ quê hương gặp ôn dịch, chỉ có hắn và mẹ hắn. Cái đó cô đều biết, thái tử mặt không hề cảm xúc nhìn Tiết Giao. Tiết Giao, ngươi quá lương thiện, tự làm khó cho chính mình. Nên hạn chế lo chuyện người khác, để tránh rước họa vào thân. Tiết Giao ngây ngẩn cả người, không biết thái tử nói lời này là tiện ý nhắc nhở, hay là uy hiếp. Bắt đầu từ hôm nay, quên người tên Trương Tứ, coi như hắn chưa từng xuất hiện. Thái tử nói, hắn có bản lĩnh không cần phải ở trong cung kiếm cơm. Tiết Giao thức thời gật gật đầu, thái tử bảo đảm tính mạng Trương Tứ, Tiết Giao xác thực không nên hỏi nhiều, chỉ có thể ngoan ngoãn xin cáo lui. Nhưng mà, điện hạ, Tiết Giao rốt cục vẫn là không thức thời mà ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải vì bảo vệ ta, hắn ở trong cung sống cũng tốt, đều là trận ôn dịch này. Thái tử giơ tay ngắt lời hắn, người cùng mấy đứa ngũ đệ đem Trương Tứ từ điện cô điều đi chỗ Huệ Phi, cô cũng đã tra ra. Nếu không phải hắn lần này có công cứu ngươi, bây giờ đầu thân mỗi thứ một nẻo. Điện hạ. Hắn tiến công cũng không có ý đồ gây rối, chỉ là muốn chiếu cố người phụ tướng quân đã từng là chủ nhân cũ. Thái tử cười nhẹ một tiếng, làm sao ngươi biết hắn không có ý đồ gì? Tiết Giao nóng ruột nói, hắn không phải kẻ nham hiểm, ta có thể. Thái tử ngắt lời hắn, nhưng hắn giả làm thái giám. Tiết Giao nghe vậy phảng phất nuốt một viên bánh trôi, bị nghẹn đến nói không ra lời. Một người thân thủ bất phàm giả làm thái giám. Liều chết trà trộn ở bên cạnh Huệ Phi, sẽ không có ý đồ gì. Thái tử nén cơn giận tăng thêm, cố giữ ngựa khí. Đó chính là phi tử của phụ hoàng. Tiết Giao lần này triệt để minh bạch, lập tức xin cáo lui rời khỏi điện thái tử. Trương Tứ lại là thái giám giả. Thực sự may mà lần này khống chế dịch huyện Bình Dung cho Trương Tứ cơ hội lập công, bằng không thái tử ra âm thầm điều tra rõ tình huống. Trương Tứ nhất định là bị mất đầu. Thái tử tuy rằng khoan hồng độ lượng không câu nệ tiểu tiết, nhưng ảnh hưởng sâu sắc tam cương ngũ thường, không thể khoan dung chuyện phi tử phụ hoàng gây ra rèm pha. Để Trương Tứ trở lại bên cạnh Huệ Phi là không thể nào. Đem, nón xanh, của hoàng đế điều đến chỗ Huệ Phi là bọn đệ đệ cùng Tiết Giao cùng mưu tính tiến hành. Chẳng trách thái tử nhắc tới việc này phải kìm nén lửa giận. Tiết Giao là người trực tiếp giúp Trương Tứ làm việc xấu. Thái tử không tìm hắn tính sổ cũng rất nề tình rồi. Hắn lại còn cây ngay không sợ chết đứng đến gặp thái tử đòi người, quả thực là. Cậy sủng thành kiêu, Tiết Giao vừa thành người tâm phúc của thái tử lại bị thất hoàng tử. Đày vào lãnh cung, bây giờ bé mập mạp rất tức giận, không chỉ không chịu rửa giấy, cũng không chịu uống sữa Tiết Giao tự mình đút. Tiết Giao vì biểu hiện quyết tâm mình không bao giờ đi công tác, nữa trực tiếp vào thanh khung biệt ở. Không ra khỏi hoàng cung, càng sẽ không ra khỏi kinh thành. Chiều tối dùng bữa, Tịch Phi liếc mắt nhìn đứa con béo bẩn thành cục bùn, đồ ăn cũng không nuốt trôi. Để đũa xuống, nàng nghi hoặc khó hiểu hỏi Tiết Giao. người đến tột cùng cho nó uống thuốc mê gì, chỉ về muộn mấy ngày liền trở về dằn vặt thành như vậy. Tiết Giao cười khổ giải thích, hoàng thượng công việc triều chính bận rộn, bên cạnh điện hạ người cũng không có nam tử khác lớn tuổi làm bạn. Tịch Phi sững sờ, suy nghĩ một chút, kinh ngạc nhỏ giọng hỏi Tiết Giao. Ngươi là nói lão thất thiếu tình thương của phụ thân, giác, Tiết Giao vừa định trả lời, liền nghe một âm thanh gãy vụn vang lên. Nghiêng đầu nhìn một cái đã thấy thất hoàng tử bẻ gãy đũa, vẻ mặt sát khí chậm rãi nhìn về phía hắn, dùng ánh mắt chất vấn. Tình thương của phụ thân, ồ, dĩ nhiên không phải, Tiết Giao vội vàng xóa bỏ ảo tưởng làm phụ thân, ủy khuất mà giải thích. Ta làm sao dám dùng địa vị như vậy tự xưng, ta bất quá là bạn chơi của điện hạ thôi. Tịch Phi cũng đã từ thái độ Tiết Giao hiểu được điều gì, không khỏi rơi vào trầm tư. Nghe nói đứa trẻ ít cùng phụ thân trò chuyện đa số khó biểu đạt ngôn ngữ. Khó trách, Tịch Phi luôn cảm giác mình đã toàn tâm toàn ý thương yêu con trai, nhưng vẫn không có cách nào dạy con trai thành ưu tú như thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cho cùng, vẫn là lỗi hoàng thượng, mỗi lần tới Thanh Khung Điện chỉ lo cùng nàng thân mật, không để mắt đến con trai. Con trai nhất định rất mất mát, Tịch Phi đau lòng liếc nhìn cục bùn bẩn đáng thương nhà mình. Quay đầu dặn Tiết Giao. Làm phiền ngươi bỏ chút tâm tư, thay hoàng thượng tận tâm làm bạn nó. Địa vị, người cha, Tiết Giao lần đầu tiên được Tịch Phi tán thành. Hùn HHTN786 một trận mừng rỡ, hắn vừa định đáp ứng, đã cảm giác được bên cạnh dày đặc sát khí. Quay đầu nhìn thấy ánh mắt thất hoàng tử chất vấn, Tiết Giao không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống, nói. Không dám làm, cơm nước xong. Thất hoàng tử liền đi luyện kiếm, bé mập mạp nghĩ trăm phương ngàn kế ra nhiều mồ hôi, kiên trì không rửa ráy, dùng phương thức này để Tiết Giao hối hận không kịp. Đối mặt đứa nhỏ phản nghịch này, Tiết Giao đã hết biện pháp. Lấy ra trong chóng mang từ nhà đến, Tiết Giao lôi kéo sự chú ý của Lục Tiềm. Điện hạ khi còn bé thích nhất chơi trong chóng, nhưng đáng tiếc sau đó bị hỏng. Tiết Giao đi đến sân xem Lục Tiềm luyện kiếm, đem trong chóng đưa ra, đắc ý nói. Ta hôm qua nhờ thợ thủ công nội quan giám làm một cái. Điện hạ thổi một cái thử xem. Thất hoàng tử phản nghịch không hề bị lay động. Xoay người một cái, kiếm vung lên. Tiết Giao né tránh không kịp. Trong chóng trong tay không giữ được bay lên xoay vòng rơi xuống đất. Vừa vặn rơi bên chân thất hoàng tử. Tiết Giao không có đi nhặt. Mong đợi chờ bé mập mạp tiện tay nhặt lên. Nhưng bé mập mạp phản nghịch ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục múa kiếm. Cái trong chóng bị gió do kiếm điện hạ tạo ra thổi lăn đi, như bị người bạn chơi lãng quên. Cũng không biết tại sao, tình cảnh này làm Tiết Giao bỗng nhiên cảm thấy mất mát. Hắn cúi đầu thất thần nhìn chằm chằm cái trong chóng, vành mắt đỏ lên. Dư quang thất hoàng tử phát hiện tiểu thư đồng thần sắc không đúng, lập tức dừng múa kiếm, nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Tiết Giao. Tiết Giao thấp giọng nói, điện hạ lớn rồi, không cần trong chóng. Thất hoàng tử nhíu mày. Không hiểu Giao Giao ngốc tại sao bỗng nhiên cáu kỉnh. Thư đồng tuyệt tình bỏ đi 4 tháng, chỉ gửi về một lá thư viết 10 hàng chữ. Còn dám cáu kỉnh, thất hoàng tử đã nhờ gửi đi Cô Tô tổng cộng 47 phong thư, như đá chìm biển lớn, không chút tin tức. Hắn 3 lần leo tường xuất cung bị bắt lại, bị mắng, cấm túc nửa tháng. Hắn còn chưa cáu kỉnh, thất hoàng tử đầy ngập oán giận sắp chuyển hóa thành tức giận. Nhưng nhìn thư đồng nước mắt lưng tròng, nóng giận lại bắt đầu bay hơi. Cuối cùng không cốt khí thu kiếm vào vỏ, hắn quỳ một chân trên đất, đưa tay nhặt lên trong chóng. Thấy trong chóng dính không ít bụi, thất hoàng tử theo bản năng thổi thổi, cánh quạt lập tức xoay tròn. Một bóng người bao phủ đỉnh đầu, đang thổi bụi cho trong chóng, thất hoàng tử ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Giao Giao ngốc mỉm cười hiền hòa. Tiết Giao cảm động cực kỳ. Bé mập mạp lại bắt đầu chơi trong chóng rồi. Tiết Giao rất hài lòng đưa tay nặn nặn mặt Lục Tiềm. Vừa vặn đi qua Tịch Phi bị tình cảnh này làm sợ ngây người. Quả nhiên, là hình ảnh phụ từ từ hiếu. Vẫn là ngươi hiểu đứa nhỏ này. Tịch Phi cảm khái vạn ngàn mà nói với Tiết Giao. Nhờ ngươi dạy bảo nó. Tiết Giao trịnh trọng gật đầu. Thất hoàng tử cầm trong chóng vẻ mặt kinh ngạc. Không, không phải như thế. Cách chương.